Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 857, chương 857, hỗ trợ. Dịch Thiên Vân từng bước một đi vào, tại xuyên qua hành lang về sau, đập vào mi mắt liền là một đám long tộc cường giả. Đều nhao nhao phóng thích ra bá đạo long lực, liên tục không ngừng hướng mặt trước đại trận chuyển vận mà đi. Theo lấy bọn hắn long lực rót vào, trước mặt đại trận không ngừng mà tách ra hào quang chói sáng. Tại đại trận bên trong gian thiếu niên, liên tục không ngừng hấp thu cỗ này long lực, đồng thời đang điên cuồng áp chế không ngừng xuất hiện năng lượng màu đen. Tại bên cạnh bên trên có cái anh tuấn nam tử trung niên, không ngừng thao túng bốn phía long lực, hỗ trợ đem cỗ lực lượng này cho áp chế xuống. Thế nhưng là càng là áp chế, luồng năng lượng màu đen này, phảng phất thì càng phách lối, thậm chí trở nên càng ngày càng lớn. Ha ha ha, vô dụng, bộ này thân thể, tất nhiên sẽ trở thành ta. Đừng vùng vẫy, các ngươi càng là chuyển vận năng lượng tiến đến, liền có thể tăng cường lực lượng của ta. Cái kia dũng mãnh tiến ra hắc vụ, không ngừng mà cười ha hả, Long Vương. Hoặc là đem con của ngươi giết đi, nếu không con trai ngươi thân thể, tất nhiên sẽ bị ta đoạt xá. Ngươi cái này yêu ma, làm sao có thể để ngươi đạt được? Long Vương âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Nếu không phải ta phát hiện không đúng, thật đúng là bị ngươi thành công. Biết lại như thế nào, hiện tại đã quá muộn. Hắc vụ cười ha hả. Ta đã cùng con của ngươi nối liền thành một thể. Cùng con của ngươi một khối đồng quy vu tận. Cũng là không tệ. Ác linh tộc có đoạt xá lực lượng. Tuy nhiên cũng không phải gì đó thân thể đều có thể đoạt xá. Vừa vặn phù hợp năng lượng của mình. Cộng thêm đối phương không thể quá mạnh. Một chút xíu thấm vào. Mới có thể hoàn thành đoạt xá. Cũng không phải là chui nhập thể nội. Lập tức liền có thể chiếm cứ thành công. Cái này rất không có khả năng. Long Vương sắc mặt nghiêm túc. Hắn làm sao có thể từ bỏ con của mình. Đừng lên Long Mẫu nước mắt bà xa nhìn con mình. Cắn chặt môi hô nói. Người cái này đáng chết yêu ma. Mau từ hài tử của ta thể nội đi ra. Người cảm thấy khả năng sao? Nguyên bản cỡ nào kế hoạch hoàn mỹ. Thành thành thật thật con của ngươi bị ta đoạt xá liền tốt. Đến lúc đó ta liền có thể trở thành Long Vương. Đáng tiếc vẫn là bị các ngươi phát hiện. Cái này ác linh tộc cảm thấy có chút không cam tâm. Bây giờ bị bắt lấy. Hắn không có khả năng cho là mình có thể thoát đi ra ngoài. Nhiều cường giả như vậy vây quanh ở bốn phía. Không có khả năng để hắn chạy trốn. Bởi vậy dứt khoát ngay ở chỗ này mở phun, có thể cùng Long Tử đồng quy vu tận, đây coi như là kết quả tốt nhất. Phụ hoàng, mẫu hậu, giết ta đi, ta không muốn để cho những này rác rưởi đoạt xá thân thể. Long ít cắn chặt hàm răng, hắn không muốn bị khống chế, tình nguyện chết, cũng không nguyện ý bị ác linh tộc cho đoạt xá thân thể. Đến lúc đó ý thức sau cùng cũng bị mất. Sẽ không, bản vương sẽ đem cái này rác rưởi cho khu trừ. Long Vương hai mắt lóe ra kim mang, tiếp tục thao túng đại trận năng lượng không ngừng đánh thẳng vào ác linh tộc. Muốn đem cái này ác linh tộc cho lôi kéo ra ngoài. Bốn phía long tộc không ngừng hỗ trợ phóng thích năng lượng tràn vào đại trận bên trong. Vì Long Vương cung cấp năng lượng cường đại, đúng vậy loại tình huống này. Mới có thể để nhiều như vậy long tộc xuất hiện năng lượng hao hết tình huống. Khó trách thủ vệ đều không cho người đi vào. Hiện tại là thời khắc mấu chốt. Long Vương làm sao lại tiếp kiến bất luận kẻ nào. Quả nhiên cùng Dịch Thiên Vân trước đó suy đoán không sai biệt lắm. Long tộc bên này có rất lớn tình huống. Mới sẽ không tiếp kiến bất luận kẻ nào. Xuống dốc cũng không phải không đến vu. Chính là mình con trai kém chút bị đoạt xá, đã là khá là nghiêm trọng một chuyện, thậm chí có khả năng trừ mình ra con trai bên ngoài. Còn lại long tộc, đồng dạng có bị rót vào ác linh tộc tình huống. Theo Long Vương lực lượng không ngừng tiến lên đi, muốn đem ác linh tộc linh hồn cho lôi kéo đi ra. Long Ít sắc mặt càng ngày càng khó coi, loại này liền là linh hồn xé rách cảm giác, làm sao lại dễ chịu đâu. Ha ha, mãnh liệt đến đâu một điểm, dạng này hai chúng ta linh hồn đều sẽ triệt để bị xé nứt, con của ngươi đến lúc đó coi như sống sót đều lại biến thành ngu ngốc. Ác linh tộc cười ha hả, không hề sợ hãi chút nào tử vong. Nếu là sợ chết lời nói, liền sẽ không đến tấn công tam giới. Long Vương sắc mặt khó coi, hắn đường đường một vị thần vương, thậm chí ngay cả con trai mình đều cứu không được, thật sự là quá vô dụng. Long Vương tu vi cũng không thấp, đạt tới thần vương kỳ tầng 2 tu vi. Ở thiên giới phổ biến chưa thấy qua thần vương kỳ cường giả lúc. Long Vương đúng vậy một vị thần vương, có hắn một vị thần vương, liền đã mấy người vu mạnh nhất thần quốc. Vốn cho rằng thiên giới vô thần vương, Long tộc liền có một vị thần vương. Quả nhiên nội tình kinh người, đủ để ở thiên giới xông pha. Tuy nhiên Long tộc cũng không có chinh chiến tứ phương dã tâm, vẫn thành thành thật thật thủ tại chỗ này. Ngược lại là Lệnh Dịch Thiên Vân cảm thấy ngạc nhiên. Đổi lại còn lại thần vương, đoán chừng đều thống trị hơn phân nửa thế lực. Long tộc ngược lại thành thành thật thật ở chỗ này, ai biết lại bị ác linh tộc cho chui chỗ trống. Không cần phải lo lắng, nhập thân vào ngươi trên người con trai ác linh tộc, ta có thể giúp ngươi giải quyết hết. Dịch Thiên Vân lúc này từ bên ngoài đi tới. Ai? Sát Na Gian, mọi ánh mắt đều tụ tập tại Dịch Thiên Vân trên thân. Tính cảnh giác lập tức tăng lên tới lớn nhất. Không nghĩ tới trong lúc bất chi bất giác, lại có cái nhân tộc trà trộn vào đến. Chợt bên trên thủ vệ, cấp tốc một thanh ngăn cản lên. Không chút do dự lấy ra vũ khí, liền một thanh hướng Dịch Thiên Vân bên này công kích mà đến. Vô luận là nguyên nhân gì tiến đến, chỉ cần không phải bản tộc nhân, bọn hắn liền có kích sát người xâm nhập chức trách. Nhất là tại cái này trong lúc mấu chốt, nói không chính xác là trợ thủ. Ngừng phía dưới, Long Vương đưa tay ra hiệu bọn hắn dừng lại. Thủ vệ lập tức dừng lại công kích, trong tay trường mâu còn thiếu một chút, liền đâm đến Dịch Thiên Vân trên thân. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, hoàn toàn không lo lắng vũ khí này sẽ đâm trúng mình. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi có thể tiêu diệt hắn? Dựa vào cái gì để ta tin tưởng ngươi? Long Vương ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn, không thể không nói câu nói này, để hắn có mấy phần tâm động. Tuy nhiên có thể là giả, nhưng vạn nhất là thật đây này. Chỉ bằng điểm này, Dịch Thiên Vân đưa tay một chương, sáng tạo thiên thần vương lực lượng phóng thích mà ra. Tại hơi cảm ứng sau đó, Long Vương ánh mắt co rụt lại, đều bỏ vũ khí xuống. Chớ khẩn trương, là người một nhà. Long Vương phất phất tay, ra hiệu thủ vệ hướng bên cạnh thối lui. Sáng tạo thiên thần vương đây đều là người một nhà, Long Vương địch ý khẳng định giảm bớt. Thủ vệ hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn cảm giác được cỗ lực lượng này, nhưng cũng không biết là cái gì lực lượng. Tuy nhiên những cái kia cường đại cao tầng, ngược lại là biết là cái gì lực lượng. Cái kia chính là sáng tạo thiên thần vương lực lượng. Sáng tạo thiên thần vương lưu có thần văn ở chỗ này, bọn hắn tự nhiên hết sức quen thuộc cỗ lực lượng này. Mới vừa vặn cảm giác được, lập tức liền biết người đến là ai. Đây chính là bọn hắn tuyệt đối đồng bọn, làm sao lại là địch nhân? Long Vương đại nhân, thật sự là có chút xin lỗi, ta lấy cái này cái phương thức tiến đến. Dịch Thiên Vân xin lỗi nói, bên ngoài thật sự là không cho ta tiến đến, ta mới lấy cái này cái phương thức tiến đến. Sáng tạo thiên thần vương truyền nhân, không biết ngươi hôm nay tới đây cần làm chuyện gì? Long Vương nghi ngờ nói, ta tin tưởng hiện tại cũng không phải là thảo luận chuyện này thời điểm a. Dịch Thiên Vân mắt nhìn bên kia Long Ít, trước đem chuyện này giải quyết mới hảo hảo trao đổi đi. Như thế nào? Phiền toái, Long Vương mắt sáng lên, trong lòng tràn đầy hy vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.